Đệ nhất danh sách, chương 776, lấy đức thu phục người. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc nhìn qua dần dần từng bước đi đến hơi nước đoàn tàu. Liền chạy như vậy, nhìn xem Vương Tùng Dương thoát đi bộ dáng. Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên liền truy đuổi hứng thú đều không có. Đầu tiên hắn muốn đuổi kịp đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ phải dùng hơi nước đoàn tàu tài năng cùng Vương Tùng Dương bảo trì tốc độ giống nhau, thẳng đến cầm Vương Tùng Dương cho hao tổn tình trạng kiệt sức mới được. Tiếp theo, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được lưu lại đối phương đảm nhiệm nồi dường như cũng là một cái lựa chọn. Đương nhiên, này tâm tư không thể để cho ngoại nhân biết. Dương Tiểu Cận nhìn thoáng qua Nhâm Tiểu Túc, sau đó chiếc hiện ra hắc thư tới. Muốn đuổi giết hắn sao? Không cần, Nhâm Tiểu Túc nhanh chóng ngăn lại Dương Tiểu Cận nói. Ngươi xem, ta vừa rồi kia lần chất vấn đã để cho hắn xấu hổ muốn làm người tốt. Chúng ta cũng không muốn cả ngày chém chém giết giết, muốn lấy đức thu phục người. Dương Tiểu Cận nghi hoặc, ngươi, lấy đức thu phục người. Nói thật, cho dù Dương Tiểu Cận ở trong tâm như thế nào điểm tô cho đẹp Nhâm Tiểu Túc, đều rất khó cầm đối phương cùng lấy đức thu phục người bốn chữ này liên hệ cùng một chỗ. Bất quá Dương Tiểu Cận nghĩ một lát nhi, liền từ trong giày rút ra một con dao găm. Tại hắc thư báng súng trên có khắc kế tiếp nho nhỏ. Đức, chữ, sau đó quyết đoán hướng phía phương xa hơi nước đoàn tàu bắn một phát súng. Dương Tiểu Cận bốn bề yên tĩnh thẳng tắp đứng. Phảng phất không có chút nào chịu sức giật ảnh hưởng. Một giây nhiều về sau viên đạn đánh trúng đoàn tàu. Đánh Vương Tùng Dương ở trong thùng xe thiếu chút phun ra một búng máu. Muốn biết rõ này hơi nước đoàn tàu gặp công kích là hội phản hồi. Ký chủ, nhưng hắn không rảnh thổ huyết. Nhanh chóng thoát đi địa phương quỷ quái này mới là chính sự. Dương Tiểu Cận buông xuống hắc thư nói với Nhâm Tiểu Túc. Là loại này lấy đức thu phục người sao? Nhâm Tiểu Túc nhất thời liền kinh ngạc. Nhà mình vị cô nương này là cái gì lý giải năng lực? Cái gọi là lấy đức thu phục người chính là ở trên báng súng khắc cái. Đức, chữ, sau đó lại đánh người. Quảng cáo, đây là lấy, đức, phục người, chấm. Mấu chốt là ngài thật sự là có thể khắc lên đi. Này đặc biệt là hắc thư A, Nhâm Tiểu Túc cầm lấy Dương Tiểu Cận hắc thư. Chỉ thấy kia thanh tú đức chữ là thật sự khắc lên đi. Tựa như này hắc thư bản thân liền có cái. Đức, chữ tựa như, Nhâm Tiểu Túc trầm mặc nửa ngày. Chấm, người nói đây là lấy đức thu phục người. Đó chính là A, hắn nhìn lên trời cảm khái. Bên cạnh vị cô nương này đại đa số trong thời gian có thể so sánh hắn cứng rắn hạch nhiều. Bất quá, đây mới là mình thích đối phương nguyên nhân. Không phải sao? 61 hiệu hàng rào hiện giờ tỉnh tỉnh tự động. Đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường. Hiện giờ, không chỉ là hàng rào bên trong, liền thị trấn cũng đều cài đặt giám sát và điều khiển quay phim. Cho nên Nhâm Tiểu Túc rốt cục tới lại nhớ tới 61 hiệu thị trấn. Chung quy cảm giác khắp nơi đều rất không được tự nhiên. Nơi này đã không phải là hắn quen thuộc cái kia thị trấn A. Trước mắt vẫn như cũ là rách dưới túp lều. Tràn đầy bùn đất con đường. Có thể đỉnh đầu lại chứa mới tinh giám sát và điều khiển quay phim. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được có chút châm chọc. Kỳ thật Vương thị một chút cũng không thiếu tiền a. Hơn nữa vị trí Trung Nguyên tối giàu có và đông đúc khu nhất. Thế nhưng là bọn họ tình nguyện cho thị trấn tràn đầy giám sát và điều khiển. Cũng không muốn cho nhiều lưu dân che chút gạch đá phòng ở để cho lưu dân có ra có thể theo. Khoa kỹ cảm giám sát và điều khiển quay phim xuất hiện ở trong xóm nghèo. Thật sự có chút không khỏe. Nhâm Tiểu Túc mang theo Dương Tiểu Cận hướng thị trấn đi vào trong đi. Hắn đối với Dương Tiểu Cận nói. Ta vừa tới Trung Nguyên thời điểm thì ở lại đây. Khi đó nghĩ muốn tìm các ngươi lại không biết nên từ chỗ nào tìm được. Lại không dám bại lộ thân phận của mình. Sau đó thông qua thuyết thư tiên sinh bắt đầu tiếp xúc An Kinh Tự. Vốn định lấy tiến nhập An Kinh Tự lợi dụng bọn họ tìm người. Kết quả chậm rãi phát hiện An Kinh Tự cũng không có trong truyền thuyết như vậy chính trực. Liền thôi, Dương Tiểu Cận gật gật đầu. An Kinh Tự từ xây dựng mới bắt đầu chính là một mai đứa trẻ bị vứt bỏ. Bất quá là tên côn đồ ngoại bộ ngụy trang mà thôi. Cô ta tựa hồ từ trước đến nay không có ý định chăm chú kinh doanh nó. Nhưng dù vậy An Kinh Tự cũng trở thành trung nguyên khu lớn nhất tổ chức sát thủ. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận đều rất bội phục Dương An Kinh năng lực. Chỉ là đối với vị này An Kinh Tự, tên côn đồ chi chủ tất cả hành động không quá tán thành mà thôi. Nhâm Tiểu Túc tiếp tục nói, phía trước chính là tử quán. Ta lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ đi điểm một chén thịt dê phao bánh bao không nhân. Nhìn xem sách, sau đó nghe một chút chuyện xưa của mình. Dương Tiểu Cận bĩu môi. Nghe một chút chuyện xưa của mình mới là trọng điểm A, ha ha ha ha. Không đúng, không đúng. Nhâm Tiểu Túc cười nói. Liền vào lúc này, Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu ở giữa chợt phát hiện. Đỉnh đầu một cái giám sát và điều khiển quay phim tựa hồ một mực ở đi theo hắn biến hóa thị giác. Loại cảm giác này, giống như là có vật gì tại giám sát và điều khiển sau lưng. Đối với hắn sinh ra đậm dày hứng thú. Nhưng khi Nhâm Tiểu Túc ngẩng đầu, kia giám sát và điều khiển tưởng tượng liền không động đậy được nữa. Nhâm Tiểu Túc thử đi ra này giám sát và điều khiển quay phim khu vực. Đối phương cũng không có lại đi theo chính mình. Cũng không biết này AI rốt cuộc là cái vật gì. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Xem ra Vương Thị vô cùng tin cậy chính mình chế tạo ra đồ vật. Nhưng ta cuối cùng cảm thấy. Hàng rào trong cư dân nếu như mỗi ngày bị giám sát và điều khiển nhìn chằm chằm e rằng cũng sẽ không nhiều vui vẻ hoặc là nói. Không dám vui vẻ. Thời điểm này Nhâm Tiểu Túc đã mang theo Dương Tiểu Cận đi vào tiểu tử quán. Chỉ nghe thuyết thư tiên sinh giảng đến. Các vị nhìn quan lại không biết. Kia bạch sắc mặt nạ uy danh hiền hách. Là một vị siêu phàm giả năng lực mà thôi. Việc này vừa ra. Giang hồ chấn động. Dương Tiểu Cận sửng sốt một chút. Tử quán này chẳng lẽ là Nhâm Tiểu Túc buổi biểu diễn dành riêng mà. Như thế nào vừa vào cửa chợt nghe đến cùng Nhâm Tiểu Túc chuyện có liên quan đến. Nàng quay đầu nhìn lại. Rõ ràng phát hiện Nhâm Tiểu Túc đã nồng nhiệt nghe lên. Áy náy ngoài phát sinh. Dương Tiểu Cận chợt thấy một cái tiểu cô nương gắt gao nhìn mình chằm chằm. Nhìn xem chính mình về sau lại nhìn xem Nhâm Tiểu Túc. Sau đó nước mắt đều nhanh rơi ra tới. Quảng cáo. Dương Tiểu Cận nhịn không được suy tư. Mình và Nhâm Tiểu Túc phân đoạn thời gian kia khác. Nhâm Tiểu Túc đến cùng cũng làm cái gì này đi như thế nào một cái chu nghênh tuyết. Lại tới một cái tiểu cô nương. Nhâm Tiểu Túc không có chú ý tới tiểu lộc cô nương biểu tình. Vẫn đối với trong tiệm tiểu nhị nói. Hai phần thịt dê phao bánh bao không nhân. Thêm 20 khối tiền thịt. Thỉnh Dương Tiểu Cận ăn phao bánh bao không nhân. Đương nhiên muốn hào khí một chút. Thuyết thư tiên sinh thấy Nhâm Tiểu Túc trở về. Tự nhiên nhanh chóng đem chuyện xưa kết thúc công việc. Tiến hành đến mà lại nghe hạ hồi phân giải giai đoạn. Hắn sờ lên bên cạnh tiểu lộc khuôn mặt nhỏ nhắn. Cũng nhỏ giọng nói. Như thế nào còn kém điểm khóc đâu. Lần trước hắn cũng không mang theo cô nương lại tới à. Tuy thuyết thư tiên sinh vô cùng không hy vọng tiểu lộc cùng Nhâm Tiểu Túc tiếp xúc. Nhưng phát giác được cháu gái thương tâm cũng đau lòng nha. Tiểu lộc ủy khuất ba ba nhỏ giọng nói. Lần này không đồng nhất. Hắn không thích lần trước nữ nhân kia. Vậy lần này đâu này? Thuyết thư tiên sinh ngược lại vui vẻ. Lần này hắn nhìn ánh mắt của cái cô nương kia cũng không đồng dạng. Là thực thích. Tiểu lộc nói xong cũng toàn, chui vào, hậu chu, Đúng là ngay cả chào hỏi cũng không có cùng Nhâm Tiểu Túc đánh. Thuyết thư tiên sinh nội tâm ám đạo nhất âm thanh nghiệp chướng. Chậm rãi từ từ hướng đi Nhâm Tiểu Túc. Khá tốt ngươi bây giờ trở về. Bằng không thì có thể không còn thấy được chúng ta. Nhâm Tiểu Túc sắc mặt đại biến. Ngài cũng chớ nói lung tung. Ta xem ngài thể cốt còn rất cường tráng nha. Thuyết thư tiên sinh xì một tiếng khinh miệt. Ta không phải nói ta muốn chết rồi. Là sinh hoạt tại này Vương Thị làm cho đồ bỏ a y dưới mi mắt. Quá bị đè nén. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà Vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh. Tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.